Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Tiểu Vũ. Đường Tam, ta hận ngươi. Đường Tam lo lắng không thôi, nhắc nhở lấy Tiểu Vũ. Có thể là Tiểu Vũ lại giống như là không có nghe thấy một dạng. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, đối với mẫu thân nói: mụ mụ, ta chọn, ta thật chọn, ta kỳ thật thật thích cửu ca, ta nghe lời mẹ, ta cùng cửu ca cùng một chỗ. Mụ mụ, van cầu ngươi đừng chết có được hay không? Ngươi còn có thể hiến tế, đúng hay không? Tiểu Vũ trong mắt to tràn đầy nước mắt, chờ đợi nhìn lấy mẫu thân. Không, Tiểu Vũ, không muốn. Đường Tam cảm giác một thanh bén nhọn đao thẳng tắp cắm đến trong lòng của hắn. Tiểu Vũ sao có thể cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ? Hắn thân thủ sắp bắt được Tiểu Vũ bả vai, muốn lay tỉnh Tiểu Vũ. Nàng rõ ràng cũng là bị người lừa gạt. Lăn đi. Tiểu Vũ trực tiếp vung tay, một bạt tai quất tới. Ba, cái tát thanh thúy vang dội, không có phòng bị Đường Tam bị một bạt tai cho quất bay. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại, Áo Tư Tạp bọn người vì Đường Tam cảm thấy đau lòng. Không có cái gì là so với bị quan tâm người thương tổn thống khổ hơn. Bỉ Bỉ Đông vui vẻ cười to, quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu nói: có phải hay không rất có ý tứ? Tiểu Cửu hướng về Bỉ Bỉ Đông hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Tình cảnh này nhìn lấy quá sung sướng. Đường Tam, ngươi giết mẹ ta, vậy nhưng là ta mụ mụ. Tiểu Vũ mỗi chữ mỗi câu nộ hống. Đường Tam đau lòng không thôi, giơ thẳng lên trời nộ hống: là mẫu thân ngươi giết mẹ ta. Ta mới, ta không nghe, ta chỉ biết là ngươi giết mẹ ta. Nếu như trong lòng ngươi có ta, làm sao lại nhẫn tâm giết chết mẹ ta? Tiểu Vũ lắc đầu, trong mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Đúng, Tiểu Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, Đường Tam là cửu nhân của ngươi. A Nhu đắc ý cười to, nhìn về phía Đường Tam ánh mắt tràn đầy trêu tức. Tiểu Vũ, đây hết thảy đều là Tiểu Cửu. Đúng, đều là hắn thiết kế. Đường Tam tận tình khuyên Tiểu Vũ. A Nhu khinh thường cười lạnh: Tiểu Vũ, người nào đối ngươi tốt, muốn nhìn hắn nguyện ý vì ngươi nỗ lực cái gì? Đường Tam đều vì ngươi làm chuyện gì? Hắn biết rõ ngươi là hồn thú, còn mang theo ngươi đi vào võ hồn thành, tham gia hồn sư giải đấu lớn. Nếu là hắn bận tâm an nguy của ngươi, hắn có thể làm ra loại sự tình này sao? Mà lại, bị võ hồn điện đã chặn giết một lần, còn muốn tiếp tục dự thi. Hắn cũng là đối ngươi như vậy tốt. A Nhu một nhắc nhở, Tiểu Vũ nhất thời hai mắt trợn to. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính xác, thế nhưng là đi qua mẫu thân một nhắc nhở, cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, gương mặt không thể tin nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, chẳng lẽ ngươi thì cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua ta sẽ bị phát hiện sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng 100.000 năm hồn thú là đại lục này tất cả hồn thú đều tha thiết ước mơ hồn hoàn hồn cốt sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì gạt ta, nhất định muốn mang theo ta tham gia hồn sư giải đấu lớn? Tiểu Vũ vừa mới chỉ là vì để mẫu thân sống sót, nhưng là bây giờ nàng đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương đau. Ta coi là không ai có thể nhận ra ngươi. Đường Tam nói, ngươi cho rằng, cũng bởi vì ngươi cho rằng, ngươi thì muốn mang theo Tiểu Vũ đi mạo hiểm. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới, chỉ muốn tranh đoạt vô địch, đạt được võ hồn điện hồn cốt, vì chính ngươi cường giả chi lộ, cũng vì thành toàn ngươi lão sư ơn chi ngộ. A Nhu không lưu tình chút nào đâm thủng nói. Tiểu Vũ nghe vậy, thân thể run lên, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi nói cho ta biết, có phải như vậy hay không? ngươi căn bản cũng không có nghĩ đến ta, chỉ muốn đến chính ngươi, nghĩ đến lão sư của ngươi. Đường Tam há to miệng, cảm giác miệng đầy cay đắng. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu cười nhạo nói, Tiểu Vũ, hắn chỗ nào nghĩ đến ngươi, hắn có phụ mẫu đại thù muốn báo, cần lực lượng, hắn càng có huynh đệ chi nghĩa, thầy trò chi tình, còn ngươi, hắn căn bản là cân nhắc không đến, coi như cân nhắc đến, cũng lựa chọn không nhìn, đi võ hồn thành tham gia trận đấu, hắn là đang mạo hiểm, phàm là hắn thật yêu ngươi, cố kỵ an nguy của ngươi, hắn thì không nên cửu tử nhất sinh đi tham gia hồn sư giải đấu lớn. Võ hồn điện, quang phong hào đấu la thì có hơn 10 vị, coi như đường hạo tài, võ hồn điện có giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, một cái hạo thiên tông phế vật, dám đến võ hồn thành dương oai, đó cũng là muốn chết, muốn là võ hồn điện thật muốn giết các ngươi, như là bóp chết một con kiến. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như đổi vị mà chỗ, ngươi nguyện ý mang theo đường tam vì giấc mộng của ngươi đi chịu chết sao? Tiểu Cửu mà nói đâm xuyên qua đường tam tất cả hoang ngôn cùng che giấu. Để đường tam không còn có lấy cớ, sự tình rõ ràng, thực lực địch ta so sánh rõ ràng, đầu óc sáng tỏ người, không phải có dã tâm lớn người. Ai nguyện ý đi cùng mệnh đi đọ sức? Đường Tam cũng là mang theo Tiểu Vũ đi, còn kém chút chết rồi. Sự thật thắng hùng biện. Tiểu Vũ thống khổ lắc đầu. Nàng không nghĩ tới, tại Đường Tam trong mắt, nàng còn so ra kém đại sư bọn họ. Nguyên lai, ngươi cái gọi là tốt với ta, thì chỉ nói là nói mà thôi. Mụ mụ nói rất đúng, ngươi cái gì cũng không chịu vì ta cải biến. Trong mắt ngươi, sự kiên trì của ngươi, nguyên tắc của ngươi, còn trọng yếu hơn ta. Ngươi cũng sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ gạt ta. Tiểu Vũ dị thường thương tâm, nàng vì đường tam, từ bỏ hết thảy, kết quả đường tam cái gì cũng không chịu vì nàng làm. Nàng nghe nhân loại ta nói qua, một cái ước vạn phú hào cho ngươi 10.000 kim hồn tệ. Bằng không thể nói hắn yêu ngươi. Nhưng nếu có người chỉ có 10.000 kim hồn tệ, lại còn cho ngươi, đây mới thực sự là thích. Thích, không phải là bởi vì nỗ lực bao nhiêu, mà chính là hắn có thể vì ngươi giao ra bao nhiêu. Nguyện ý vì ngươi giao ra bao nhiêu. Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe Tiểu Cửu châm ngòi ly gián. Đường Tam đau lòng nói, không dùng người châm ngòi. Tiểu Vũ lắc đầu, một mặt thất vọng nói. Nếu như, ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ báo thù, cùng ta xa cách nơi này, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Thế nhưng là, ngươi chịu không? Đường Hạo sau khi chết, ta cầu ngươi rồi bao nhiêu lần? Thế nhưng là ngươi luôn luôn một câu, thù giết cha không đội trời chung. Tại ái tình và tình thân trước mặt, ngươi không chút do dự lựa chọn thân tình. Ngươi cũng đã biết. Đường Hạo lúc trước nhưng là muốn nhìn lấy thất trưởng lão muốn giết ta. Hắn một mực lãnh huyết đứng ngoài quan sát. Sớm ước gì ta chết đi trở thành Hạo Thiên Tông hồn hoàn hồn cốt. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Vì ta giết Đường Hạo. Tiểu Vũ chất vấn. Đó là phụ thân ta. Đường Tam ngây ngẩn cả người. Cả giận nói. Ngươi sao có thể để cho ta. Đúng. Cho nên. Ngươi liền mặc cho phụ thân ngươi giết thật là ta. Tiểu Vũ thống khổ lắc đầu. Phụ thân ngươi làm cái gì đều là đúng. Cho nên, hắn muốn giết cửu ca. Cửu ca liền phải để hắn giết. Cái này liền là của ngươi logic. Vì cái gì rõ ràng là đường hạo sai. Ngươi còn muốn báo thù cho hắn. Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi giết người. Không cho phép người khác giết các ngươi sao? Ta hận ngươi, giờ khắc này, Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy oán hận, hết thảy đều là bởi vì đường tam, biết rất rõ ràng đường hạo đáng chết, lại nhất định phải báo thù cho hắn, này mới khiến mẹ của nàng chết thảm. Đường tam bị nói á khẩu không trả lời được, hắn nắm chặt quyền đầu, thù giết cha không báo, dùng cái gì làm người? Đây chính là Huyền Thiên Tổng Cương bên trong lời nói, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Cốt đấu la bĩu môi, đây là đường tam chính mình đáng đời, đường hạo loại rác rưởi kia, chết thì chết, không phải muốn báo thù. Lớn nhất xả đạm là, ngươi không có thực lực báo đáp thù. Muốn không phải tiểu cửu là loại kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tìm đường chết tính cách, ngươi sớm đã bị người diệt khẩu. Tiểu cửu, ngươi tới. A Nhu vẫy tay một cái. Nàng cảm thấy sinh mệnh bị ma liêm thôn phệ không sai biệt lắm. Tiểu cửu lập tức bay phía dưới thành tường, đi vào Nhu Di bên người ngồi xuống. Đường Tam nhìn đến tiểu cửu khí khóe mắt, liền muốn cầm lấy hải thần tam xoa kích đóng đinh tiểu cửu. Có thể là tiểu vũ lại ngăn tại trước mặt hắn, cả giận nói, ngươi lăn đi. Tiểu vũ, đường Tam chỉ cảm thấy tâm huyết cuồn cuộn, khó chịu không được. A Nhu đối với tiểu cửu nói, tiểu vũ tâm tư đơn thuần, dễ dàng nhận lý lẽ cứng nhắc, bị người lừa gạt, ngươi không nên trách nàng. Về sau, tiểu vũ liền là của ngươi. Hôm nay các ngươi thì kết hôn, được không? Không, ta phản đối. Đường Tam nộ hống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.